Thản nhiên, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203, Đường Miểu nói xong lại cười. Hạ Khiếu nhìn cô, ánh sáng phản chiếu trong mắt anh khẽ di chuyển, em cũng không nghĩ tới lại giống váy cưới. Đường Miểu nói xong quay đầu lại nói với Hạ Khiếu, nhưng váy cưới đúng là màu đỏ, lúc chúng ta xem phim có cảnh hôn lễ. Diễn viên hay mặc quốc phục màu đỏ, nhưng màu đỏ không giống với màu của em. Đường Miểu nói, trang phục cưới thực sự là màu đỏ, nhưng nó là loại màu đỏ tươi, mà màu đỏ của cô thực sự rất đơn giản và tối, gần như màu đá, nhưng vì nước da trắng, cô đã làm cho màu đỏ trầm sáng hơn nên trông giống nhau. Cũng khá thú vị, Đường Miểu nói xong cười kết luận. Chuyện này xem như là khúc nhạc đệm thú vị. Xem xong liền kết thúc. Đường Miểu sau khi cười cũng không nói thêm gì nữa. Khi hai người rời khỏi cửa hàng, đã gần đến lúc buổi chiếu 3D bên cầu bắt đầu. Họ đang đi dọc theo dải đèn về phía cây cầu. Đường Miểu và Hạ Khiếu nắm tay nhau, nói xong liền đi nhìn đám người đang tụ tập trên cầu. Hạ Khiếu đi theo cô, hơi đi phía sau một chút, có thể hoàn toàn nhìn thấy bóng lưng của cô. Tóc cô búi lên, trong đêm tối đen như mực, chiếc kẹp tóc bằng gỗ giấu trong mái tóc dày. Dường như chỉ có ba màu trên người cô. Một vùng nhỏ màu đen, một vùng nhỏ hơn màu trắng và một vùng lớn màu đỏ. Ba màu được xếp chồng lên nhau, thực sự trông giống như trang phục cô dâu. Hạ Khiếu nhìn bóng lưng Đường Miểu, yên lặng nhìn một lúc rồi đi theo cô đến cầu. Màn trình diễn 3D của ngôi làng là loại màn hình LED mái vòm. Sau khi đến cầu, từ trên cầu đi xuống, đến thời gian màn hình LED sẽ tự động hiện lên. Không phải loại phẳng, mà cong, bao trùm lấy đám đông. Loại màn hình này làm tăng tính 3 chiều của hình ảnh trên màn hình. Đồng thời hình ảnh bao quanh, âm thanh 3 chiều. Điều này cũng khiến mọi người cảm thấy đắm chìm khi xem buổi biểu diễn. Khu nghỉ dưỡng nhỏ này trước đây đã nổi tiếng vì chương trình 3D này. Người ở trong, có phượng hoàng bay trên đầu, rồng bay lượn qua, long gầm phượng hót, cảnh tượng hùng vĩ mà khí thế. Chiều cao của màn hình không cao, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với người. Nhưng khi bạn ở trong đó, rồng và phượng xà xuống như thể đang lao thẳng vào bạn. Trong khi biểu diễn, có rất nhiều lời cảm thán và tiếng kêu la của khách du lịch. Bề rộng và chiều sâu của văn hóa truyền thống luôn khiến người ta ngưỡng mộ xen lẫn chút tự hào. Đường Miểu và Hạ Khiếu đứng trong đó, nhìn lên mái vòm xem toàn bộ buổi biểu diễn. Loại chương trình này tương đối ảo mộng, không biểu diễn vững chắc như chương trình lúc 5 giờ. Nhưng ảo ảnh có thể khiến mọi người tràn đầy năng lượng hơn. Bởi vì ảo tưởng đến từ trí tưởng tượng của con người. Sự kết hợp của trí tưởng tượng có thể mang đến cho mọi người một loại cảm giác vui vẻ thú vị khác. Màn trình diễn chỉ kéo dài 15 phút. Sau 15 phút, rồng phượng hạ màn, người dưới cầu phát ra vài tiếng thở dài chưa dứt. Trong tiếng thở dài, sau khi màn trình diễn kết thúc, tiếng bàn tán của đám đông trở nên ồn ào hơn. Đường Miểu và Hạ Khiếu xem xong, cùng đám người rời đi. Khi bước ra ngoài, nghe thấy các cô gái phía trước nói chuyện. Đừng nhìn bây giờ ít người. Vào mùa hè, nơi này phải xếp hàng phải 2 đến 3 giờ. Bởi vì vào mùa hè, thôn sẽ tổ chức lễ hội văn hóa các dân tộc. Không chỉ các dân tộc trong thôn này mà các dân tộc khác cũng sẽ mặc trang phục dân tộc để chảy hội. Nhiều nhất là người Hán. Mà người Hán không mặc quần áo đơn giản như bây giờ, mà là Hán phục. Trong những năm gần đây, văn hóa Hán phục đã phát triển mạnh mẽ. Lễ hội văn hóa dân tộc ở đây cũng đã trở thành một cuộc tụ họp lớn để những người bạn Hán phục giao lưu. Như vòng tròn Hán phục hoặc là vòng tròn ban nhạc, hiện được coi là vòng kết nối thích hợp. Nhưng cũng giống như các lễ hội âm nhạc, sau khi bạn nghe về sự sôi động, bạn sẽ luôn cảm thấy hào hứng và muốn thử. Vòng tròn Hán phục, yếu tố giả tưởng này giữ nhã nhã đương nhiên có đề cập, nhưng nó kém sâu sắc so với vòng tròn ban nhạc. Đường Miểu chỉ nghe cô ấy nói về nó một hai lần. Các cô gái phía trước cứ như vậy tán gẫu. Đường Miểu bị mê hoặc, đi xa một chút. Khi định thần lại, Hạ Khiếu đã không còn ở bên cạnh nữa. Lúc cô quay đầu lại tìm, Hạ Khiếu đã cầm điện thoại đứng cách đó không xa nhìn cô. Thấy Hạ Khiếu, Đường Miểu quay đầu đi về phía anh, cười nói, sao vậy, không có gì. Đường Miểu đi tới, Hạ Khiếu nắm tay cô, cất điện thoại đi, xem xong biểu diễn cũng chưa muộn. Tận dụng ánh sáng từ giải đèn, cả hai lang thang khắp làng một lúc. Ban đêm hình như khách du lịch nhiều hơn ban ngày. Hai người chen vào đám đông nhìn cảnh đêm. Dù là xa hay gần thì khung cảnh về đêm rất đẹp và yên tĩnh. Lang thang như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, gần như đi quanh làng. Thời gian càng về khuya, sương càng nặng hạt. Đến một giờ đêm, ngôi làng lạnh dần. Đường Miểu chỉ mặc một bộ đồ dân tộc, còn có chút mỏng manh. Hai người cũng không dây dưa nữa, cùng nhau trở về khách sạn. Cánh cửa ban công của homestay vẫn mở rộng, không khí mát lạnh của đêm cũng ùa vào. Sau khi trở lại phòng, Hạ Khiếu đi đóng cửa ban công. Đường Miểu thu dọn đồ đạc đi vào phòng tắm. Cứ như vậy đi loanh quanh một hồi, thân thể dường như bị giá lạnh làm ướt sũng. Đường Miểu đứng dưới vòi hoa sen xối nước nóng, tắm nửa tiếng, cô mới cảm giác cơ thể ấm áp trở lại. Tắm xong, Đường Miểu lau người, thay quần áo dài ở nhà, quấn tóc rời khỏi phòng tắm. Cô có quá nhiều tóc, sau khi quấn trong khăn xếp, cô phải dùng tay kia để đỡ. Khi cô đi ra, nhân tiện lấy máy sấy tóc ra, một tay giữ tóc, tay kia cầm máy sấy tóc, bước ra khỏi phòng tắm với một làn da nóng bừng. Sau khi đi ra, Đường Miểu nói với Hạ Khiếu, anh đi tắm đi hích, lạnh quá. Khi cô đi ra, Hạ Khiếu đang uống nước. Trong phòng khách có bàn gỗ và ghế gỗ nên dùng làm bàn làm việc. Anh chỉ ngồi đó uống nước. Lúc Đường Miểu đi ra, Hạ Khiếu đã ngẩng đầu nhìn cô. Hạ Khiếu đã nhìn thấy Đường Miểu ngay sau khi tắm xong. Bình thường bọn họ đi ra ngoài trở về, luôn tắm rửa trước, sau đó đến nhà Đường Miểu ăn tối hoặc là làm chuyện khác. Mỗi một lần Đường Miểu đi ngang qua, trên người cô đều sẽ có chút khô ráo ẩm ướt, thậm chí trên người cô tản mát ra nhiệt độ so với bình thường lạnh hơn. Tắm mùa hè rất đơn giản, chỉ cần đơn giản xối qua, rửa sạch bề mặt da bằng nước là xong. Bây giờ hiếm khi như vậy, nước nóng rửa qua bề mặt da, hơi nóng ngấm vào các dây thần kinh khiến cô toàn thân nóng bừng. Đường Miểu quả thật vội vàng hồi lâu. Ngay cả làn da cũng hơi ửng đỏ vì nước nóng. Nước da trắng của cô, khi mẩn đỏ xuất hiện, có màu hồng nhạt pha chút trắng đỏ. Màu hồng nhạt này chảy dài từ má đến cằm, dọc theo chiếc cổ thon thả của cô, lọt vào đường viền cổ áo mặc ở nhà của cô. Trang phục ở nhà của Đường Miểu rất đơn giản. Áo sơ mi và quần dài đều làm bằng lụa, rộng rãi nhưng là ủi phẳng phiu. Trong cử chỉ của cô, theo chuyển động của thân thể lưu chuyển ánh sáng rực rỡ. Bóng dáng của cô cũng mơ hồ có thể thấy được trong dòng chảy này. Sau khi bảo anh đi tắm, cô đi đến ghế sofa trong phòng khách và ngồi xuống. Ghế sofa được dựa vào tường có phích cắm để sấy tóc. Sau khi ngồi xuống, cô bỏ bàn tay đang giữ tóc xuống. Chiếc khăn xếp trên đầu rơi xuống. Tóc đổ xuống đôi vai gầy như một dòng sông đen dài. Tóc cô đen tuyền, độ ẩm làm cho màu đen sẫm hơn và làm cho màu da của cô rõ ràng hơn. Tóc ướt sũng, làn da tựa hồ còn không có hoàn toàn khô ráo, toát ra một cỗ ẩm ướt và khí tức ấm áp. Hạ Khiếu nhìn cô ngồi trên ghế sofa, nhanh chóng cắm máy sấy tóc sửa lại dây máy sấy tóc. Hạ Khiếu ngồi trên ghế gỗ, nhìn cô sửa lại mớ dây lộn xộn, giơ tay hớp một ngụm nước trong ly nước. Đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, bởi vì Đường Miểu vừa mới sử dụng, nên còn có mùi hương cô tắm rửa khắp nơi. Hơi thở này bao gồm hơi thở của Đường Miểu, còn có hương hoa dịu nhẹ từ sữa tắm của cô. Hương hoa rất nhẹ, dưới sức nóng càng trở nên nhẹ hơn, nhưng cũng lan rộng ra, khuếch tán đến mức cả phòng tắm nhỏ tràn ngập hương hoa của sữa tắm nữ. Hạ Khiếu mở cửa phòng tắm, bị chặn bên trong. chờ đợi không khí nóng và hương hoa quấn quanh và quấn lấy anh. Hạ Khiếu ngẩng đầu nhìn phòng tắm chật hẹp sáng sủa. Đứng ở cửa một hồi, anh mới đi vào, đóng cửa phòng tắm lại. Hạ Khiếu tắm cũng rất nhanh. Trong vòng 10 phút, sau khi Hạ Khiếu tắm và thay quần áo đi ra, trời về đêm có chút lạnh. Nhưng anh tựa hồ cũng không sợ lạnh, vẫn mặc áo phông cùng quần đùi. Đơn giản sạch sẽ, khi anh đi ra, tóc của Đường Miểu đã được sấy đến ngọn. Tóc còn hơi ẩm nhưng chân tóc đã khô nên không sao. Khi Hạ Khiếu đi ra, Đường Miểu nghe thấy tiếng và nhìn lại. Sau khi nhìn thấy Hạ Khiếu, Đường Miểu tắt máy sấy tóc, hỏi một câu, có muốn sấy tóc không? Tóc của Hạ Khiếu cũng dài hơn một chút, nhưng không quá dài, chỉ đủ để buộc thành kiểu đuôi ngựa nửa đầu. Mái tóc thông thường của anh về cơ bản đều được buộc lên. Khi xõa ra nó sẽ xõa xuống tai, che đi đường nét sắc sảo của anh. Mỗi khi nhìn thế này, trông anh lại trẻ trung hơn hẳn, giống như một sinh viên đại học vừa chơi bóng rổ trên sân chơi về vậy. Bình thường ở nhà, Hạ Khiếu cơ bản chỉ lau tóc, thời tiết nắng nóng một lúc sau tóc mới khô, nhưng ở đây lạnh hơn ở nhà nên vẫn phải sấy. Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu liếc cô một cái. Đường Miểu đang ngồi xếp bằng trên sofa, cười với anh, cô hỏi anh có muốn sấy tóc không? Hạ Khiếu không trả lời. Anh không trả lời cũng không sao. Khi Hạ Khiếu nhìn sang, Đường Miểu nói, đến đây, em sấy cho anh. Hạ Khiếu lấy cái đệm ngồi ở trước mặt Đường Miểu. Đường Miểu ngồi trên sofa, Hạ Khiếu ngồi trên đệm. Cô sấy tóc cho Hạ Khiếu chênh lệch chiều cao vừa phải. Sau khi Hạ Khiếu ngồi xuống, Đường Miểu bật máy sấy tóc lên, thổi mái tóc nửa khô của Hạ Khiếu. Tóc của Hạ Khiếu dày hơn của cô. Kiểu tóc này khiến kiểu tóc của anh sau khi sấy khô trông rất bồng bềnh và sạch sẽ. Hạ Khiếu thích hợp với kiểu tóc này. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô còn tưởng rằng không ai có thể khống chế được kiểu tóc này. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khiếu, Đường Miểu đã cảm thấy Hạ Khiếu rất hợp kiểu tóc này. Trong thế giới thật, rất hiếm khi có một bức chân dung của hai chiều thành hiện thực. Mà Hạ Khiếu là một trong số đó. Hình dáng và đường nét của anh có độ sắc nét và lưu loát của chiều không gian thứ hai. Chạm vào anh như thế này khiến anh có cảm giác chân thật hơn. Đường Miểu cầm máy sấy tóc, sấy khô tóc cho Hạ Khiếu. Sau khi tóc được sấy khô, vẫn còn hơi nóng từ máy sấy tóc, còn có cảm giác ngón tay của phụ nữ luồn qua tóc. Những ngón tay của cô, giống như cô, mềm mại, rõ ràng là xương ngón tay. Nhưng khi luồn qua mái tóc của anh, không hề cảm thấy bất kỳ cảm giác cứng rắn nào. Thay vào đó êm ái và mềm mại, Đường Miểu tắt máy sấy tóc, nói với Hạ Khiếu, xong rồi. Hạ Khiếu nghe xong quay đầu lại nhìn cô. Đường Miểu cúi đầu, cũng đang nhìn anh. Một người quay đầu, một người nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau như thế này. Hạ Khiếu khẽ xoay người, lần đầu tiên ngẩng đầu đỡ lấy gáy Đường Miểu, kéo cô đến trước mặt mình. Hai người cứ như vậy hôn nhau. Cánh cửa ban công trong phòng khách đã đóng lại, ngăn cách gió núi sưởi ấm căn phòng vốn lạnh lẽo. Hai người đi tắm. Thân thể nóng bừng, thổi qua tóc cũng nóng, môi chạm vào nhau, bờ môi cũng nóng bỏng. Đường Miểu được Hạ Khiếu đỡ gáy, lưng theo động tác của anh mà hơi khom xuống. Sư, ưng bướm trên tấm lưng gầy gò mảnh khảnh. Cô đặt máy sấy tóc trong tay xuống, khẽ cười, đỡ một bên mặt Hạ Khiếu. Nụ hôn ngày càng sâu, buổi tối không làm chuyện gì. Sau khi thân mật một lúc trong phòng khách, cả hai trở về phòng ngủ. Sáng nay gấp gáp đến làng, lại lang thang trong làng một đêm. Trời lạnh và mọi người dường như buồn ngủ vô cùng. Không chỉ như vậy, ngày mai hai người còn có việc khác phải làm. Thật sự nên đi ngủ sớm. Hai người vẫn ngủ phòng riêng, nhưng gần hơn nhiều so với khi ở nhà. Đường Miểu nằm trên giường, hai tay chống vào tường cạnh giường. Hạ Khiếu ở bên cạnh. Giường của anh cũng dựa vào tường. Tuy rằng còn xa cách, nhưng lại thân thiết hơn rất nhiều. Điều này làm cho Đường Miểu vô cùng hài lòng và thỏa mãn. Ở trong hài lòng và thỏa mãn này, Đường Miểu rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cách chương.